Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1670, khai mở lồng giam, 2 hợp 1. Góc chuyện audio.com. Chấm, phù phù, xác chết vùng dậy bị hàn khí tập kích về sau. Hóa thành đóng băng nện trên mặt đất, đưa tới ba con đống cát đen cừu hận của Ngô Công. Loạng choạng thân thể, hướng phía đóng băng vây công qua. Siêu, siêu, chiếu, u u, liên tục ba khỏa hỏa cầu lên tiếng mà đến, cực kỳ chuẩn xác đánh vào trên đầu Ngô Công, rời đi cừu hận của bọn chúng, thẳng hướng đáng giận kẻ đánh lén. Bác Điều đại ca, ngươi nhanh đi cứu xác chết vùng dậy. Này ba con Ngô Công giao cho ta để đối phó. Tô Nhiên Biên nhanh chóng lui về phía sau, dẫn Ngô Công cách xa nơi đây, cho Bác Điều tranh thủ cứu người thời gian. Lớn như vậy một khối đóng băng, ta chuyển đều chuyển bất động, như thế nào cứu? Bác Điều nhìn qua này khối lớn đóng băng, phạm nổi lên buồn, chuyển bất động, có thể cốt, ý kiến hay, tại Tô Nhiên nhắc nhở, đau buồn thúc xác chết vùng dậy bị trở thành bóng da. Tại dưới chân của Bác Điều lăn qua lăn lại, tuy nói có chút chật vật, nhưng hiệu quả lại vô cùng không sai, rất nhanh liền thoát ly hiểm cảnh. May mà, này đóng băng hiệu quả cũng không có duy trì quá dài thời gian. Không đợi những đống cát đen đó Ngô Công quải điệu, xác chết vùng dậy đã khôi phục bình thường. Trước tiên đứng dậy, biểu tình nhiều một ít mất tự nhiên. Hắn liền một câu cảm tạ đều không có nói. Trong đầu buồn bực hướng phía đống cát đen Ngô Công vọt tới. Mượn cái này giảm bớt nội tâm xấu hổ. Này ba con đống cát đen Ngô Công chỉ là phổ thông quái vật. Liền Tô Nhiên sủng vật đều không đối phó được, lại càng không cần phải nói cộng thêm xác chết vùng dậy. Chiến đấu rằng co không bao lâu, những cái này Ngô Công liền hóa thành thổi phồng nâng đống cát đen. Tàn mát trên mặt đất, Phúc Thủy lão đại, ngươi có không có có biện pháp gì, đem lão đại cứu ra, xác chết vùng dậy cứu chủ tâm cát, trung quy Nam Khang là hắn người lãnh đạo trực tiếp. Sao có thể nhìn xem hắn bị nhốt ở trong lồng giam. Trước tiên đem hắn cứu tỉnh lại nói. Tô Nhiên bước đi lên trước. Trực tiếp gây ra sóng to gió lớn kỹ năng. Dầm ào ào, trong chớp mắt, cứ thế nhấc lên nhất đạo sóng biển. Hướng phía trong hôn mê Nam Khang sôi trào nhào tới. Sóng to gió lớn kỹ năng có được đánh lui thuộc tính. Nếu đem Nam Khang đánh ra lồng giam, cái này không còn gì tốt hơn. Thật sự không được, có thể đem hắn tưới tỉnh, cũng là cũng được, thế nhưng là, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn một màn phát sinh. Này đạo sóng biển đối với Nam Khang một chút hiệu quả cũng không có sản sinh. Trực tiếp từ trong thân thể của hắn mà quá khứ, liền y phục đều không có ướt nhẹp, ôi chao, Nam Khang hắn lúc nào còn có loại năng lực này sao? Hoàn toàn tránh né ma pháp chiêu thức. Kèm theo thị giác xuyên thấu hiệu quả, ta không có nghe hắn nói qua a, Bác Điều thật là nghi hoặc. Có phần không thể tin được đây là thật, ta đi, này kỹ năng kiểu như châu bò, yêu yêu, xác chết vùng dậy kinh hỉ nhìn xem trong hôn mê Nam Khang. Loại trạng thái này, cũng có thể làm suất như thế kinh diễm thao tác, chẳng lẽ lão đại mới là điệu thấp cao thủ, nghĩ tới đây. Xác chết vùng dậy đều cảm thấy không có khả năng, cao thủ làm sao có thể lăn lộn thảm như vậy, bị giam giữ tiến vào lồng giam, hôn mê bất tỉnh, quả thật không muốn quá không may. Đây là giả, Tô Nhiên lời nói xuất kinh người, chân thật đáng tin nói. Đây là Nam Khang đại ca kính tượng hình chiếu, chân nhân không có khả năng xuyên thấu thân thể, đây cũng là chúng ta vì cái gì vô pháp tỉnh lại nguyên nhân của hắn. Dạ, Bác Điều nghe vậy khẽ giật mình, lúc này mới đã nhận ra sự tình không đúng, ta nói hắn như thế nào có được bực này kỳ quái tránh né thủ đoạn. Nguyên lai là giả, Phúc Thủy huynh đệ, suy đoán của ngươi hẳn là không sai. Hắn bị hít vào trong mặt gương, xuất hiện kính tượng không gì đáng trách, này rất có thể là dùng để mê hoặc chúng ta một khâu. Đồ chính là để cho chúng ta mắc lừa bị lừa. Không thể a, ta khoảng cách gần quan sát qua, Nam Khang lão đại biểu tình không giống như là giả a, xác chết vùng dậy không muốn tin tưởng suy đoán. Hướng phía lồng giam tiểu chạy tới, ta lại thí nghiệm một chút, xem hắn đến cùng phải hay không chân nhân. Chú ý an toàn, đừng đem tánh mạng nhét vào kia. Phúc thủy lão đại, tốc độ của ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Ta đi một chút trở về, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thêm phiền đấy. Sắc chết Phùng dậy hướng phía Tô Nhiên nhếch miệng cười cười. Này mới đi đến được Nam Khang bên người, móc ra cái kia cán dài cự phủ, hướng phía Nam Khang đại đít trùy thượng bổ tới. Vị trí này da dày thịt béo, cho dù thực bổ chúng cũng không có khả năng chí mạng. Này Nam Khang nếu là thật, cũng sẽ không thể nào tìm hắn gây phiền phức. Tại đây một lần thăm dò, thật giả cũng liền phân biệt ra được. Bá, còn không đợi trưởng búa bổ đến Nam Khang trên người, cỗ này hàn khí lại lần nữa xuất hiện, theo búa bắt đầu lan tràn, trong chớp mắt công phu, liền đến được xác chết Phùng dậy trên bàn tay, nhân quảng cáo. Ngọa táo, xác chết Phùng dậy lần này là ngã một lần khôn hơn một chút. Đâu còn dám lại bị đóng băng ở, liền không cần suy nghĩ. Trực tiếp đem cán dài cự phủ ném ra ngoài, dù cho nện vào Nam Khang lão đại đầu, hắn cũng không để ý phải đi để ý, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng. Liền ủy khuất hạ Nam Khang lão đại rồi, có thể để cho xác chết Phùng dậy không nghĩ tới chính là. Chuôi này trưởng búa tại té rớt trong quá trình, cũng không có bị bất kỳ ngăn cản, từ Nam Khang thân thể mặc quá khứ, một chút ngưng trệ cảm giác đều không có xuất hiện. Ta đi, đúng là kính tượng hình chiếu. Đáp thượng một chuôi trưởng búa, xác chết Phùng dậy lúc này mới đã tin tưởng sự thật trước mắt. Phúc thủy lão đại, thật sự là bị ngươi nói đúng rồi. Nam Khang lão đại chân thân cũng không ở nơi này, còn tại đằng kia mặt kính trong không gian, tiếp tục thanh quái a, đợi khi tìm được vượng tài, chúng ta lại đi xông một lần kia đặc thù không gian. Bắc Điều đã không thể chờ đợi được muốn gãy đi, này hàn băng sa ngục còn không bằng kia mặt kính không gian đối với hắn lực hấp dẫn đại. Nhịn không được thúc giục lại, hảo, Tô Nhiên đang muốn động thủ, trong hiện thực chuông điện thoại di động vang lên. Theo bản năng liếc qua hệ thống nhắc nhở, là Uyển Nhi tỷ gửi tới. Hai người chờ một chốc ta một hồi. Tiếp điện thoại, không đợi hai người hồi phục, Tô Nhiên liền tiếp thông Uyển Nhi tỷ di động, mà sừng của hắn sắc thì là ở vào cách tuyến trạng thái. Bắc Điều lão đại, ngươi hẳn có Nam Khang lão đại phương thức liên lạc a. Này trong không gian không thể truyền tin tức. Thế nhưng có thể đánh điện thoại a, nhanh lên hỏi một chút hắn tình cảnh hiện tại như thế nào. Có còn hay không cứu hắn tất yếu. Bị Tô Nhiên một cử động kia, ngược lại là nhắc nhở xác chết Phùng dậy. Tin tức liên lạc không được, có thể dùng di động a, hiện thực cũng không thể bị hạn chế ở a, kỳ thật điều này cũng chẳng trách bọn họ. Trong trò chơi quá mức chân thật, đã để cho mất phương hướng ở trong mặt. Thân lâm kỳ cảnh bọn họ đã đem nhân vật thay vào tiến vào. Triệt để quên di động tồn tại, không cần đánh, biết đáp án, sẽ không ý tứ, Bắc Điều trả lời vượt ra xác chết Phùng dậy dự kiến. Chỉ thấy hắn lắc đầu, rồi mới lên tiếng, Nam Khang cũng hẳn là ý nghĩ này, như vậy chơi thành lập trò chơi tới mới có ý tứ. Không phải sao, Bắc Điều lão đại, thụ giáo. Ta không có đạt tới các ngươi loại cảnh giới này, chơi trò chơi liền phải hảo hảo chơi, ăn gian là không có thể lấy. Xác chết Phùng dậy ánh mắt càng ngày càng sáng, đối với cái này tòa hàn băng sa ngục càng thêm mong đợi. Tô đệ đệ, ngươi bây giờ ở đâu a? Uyển Nhi thì kia ôn hòa thanh âm vang lên, thật giống như mùa xuân gió nhẹ đồng dạng, để cho Tô Nhiên có cảm giác nói không ra lời. Đây cũng không phải là hảo manh mối. Hắn nhanh chóng đem này ý nghĩ vung ra trong đầu, cũng không trả lời Uyển Nhi tỷ vấn đề. Hỏi ngược lại, Uyển Nhi tỷ, có việc gì thế, không có việc gì không thể tới tìm ngươi sao? Thiệt là, ách, ta thực nghĩ như vậy. Tô Nhiên nói câu sát phong cảnh. Uyển Nhi tỷ, ngươi muốn là có rảnh rỗi. Trước hết khoác ha ha, ta tại làm nhiệm vụ nha. Ngươi người này, một chút ý tứ đều không có, cùng ngươi nói cái lời đều hờ hững lạnh lẽo, còn dám như vậy, ta nhất định tìm A-Z đi cáo trạng, Lý Uyển Nhi thở phì phò nói. Xem ra đối với Tô Nhiên biểu hiện rất không hài lòng. Được rồi, nói chuyện tránh sự A tử vong sa mạc mới không mở ra kem mứt hình. Người đi chưa? Ta tại đây, Tô Nhiên không có giấu diếm ý tứ. Kỳ thật Uyển Nhi tỷ cho dù không nói, hắn cũng có thể đoán được. Chung quy tại đây đoạn thời gian, trong trò chơi chỉ phát sinh một món đồ như vậy đại sự. Nàng hẳn phải là vì này bản đồ mới tới. Sự thật chứng minh, hắn không có đoán sai. Ta liền biết, này kem mứt hình làm sao có thể hội thiếu đi ngươi. Ai đúng rồi, ngươi tiến công chiếm đóng đến đâu cái địa phương sao? Lý Uyển Nhi trong thanh âm tràn ngập tò mò. Rất dễ dàng liền có thể nghe ra. Đã đến Hàn Băng Sa Ngục. Như thế nào, ngươi cũng tới. Ta công hội chia làm 5 chi đội thám hiểm ngũ. Đang trong sa mạc tìm chân chính thông đạo. Này cát chảy, vùng sa mạc, lốc xoáy cũng quá nhiều. Cũng không biết cái nào mới là thật. Lý Uyển Nhi oán trách một câu. Cười hắc hắc nói, nhanh chóng đem chân chính tọa độ giao ra đây. Còn có trò chơi tiến công chiếm đóng. Ta muốn đuổi tại đại bộ phận trước mặt của người chơi. Trở thành nhóm đầu tiên ăn vào bánh ngọt người. Như vậy liền mất đi trò chơi niềm vui thú. Tô Nhiên không nghĩ tới Uyển Nhi tỷ như thế trắng ra. Nhịn không được khuyên, trong này là một cái toàn bộ thế giới mới. Cần chậm rãi thăm dò, đó mới có ý tứ. Ta không muốn, ta hy vọng có thể điểm tâm sáng nhìn thấy ngươi, cùng với ngươi làm nhiệm vụ. Uyển Nhi tỷ, ta đều cùng ngươi nói rất rõ ràng. Không cần phải bởi vì ta mà chậm trễ chính ngươi, lấy bản thân của ngươi điều kiện. Hoàn toàn có thể tìm một cái ưu tú. Ngươi thật là dài dòng. Ta lại chưa nói cái gì. Chỉ là muốn cùng với ngươi làm nhiệm vụ mà thôi. Ngươi thật là tự kỷ, nhân, quảng cáo. Lý Uyển Nhi tức giận cắt đứt Tô Nhiên lời nói. Nói mau, bằng không ta đi nhà của ngươi nện thủy tinh sao? Đi à, sợ ngươi rồi. Tô Nhiên không có giữ lại đem kinh nghiệm của mình nói một lần. Đặc biệt là kia mặt kính không gian. Bị hắn cường điệu vòng xuất ra, nơi này tuy nói là đặc thù che giấu địa hình, có thể nếu là không có vạn toàn chuẩn bị lúc trước. Tốt nhất chớ vào nhập chỗ đó, có bài kim boss tà linh bài chu trông coi, rất dễ dàng đem tánh mạng nhét vào kia. Tô đệ đệ, có ngươi những cái này tiến công chiếm đóng, ta liền yên tâm, Lý Uyển Nhi vui vẻ nói. Chờ tin tức tốt của ta à, có việc ta sẽ tìm ngươi cáp. Tốt tốt tốt, Tô Nhiên vốn muốn nói điểm nhắc nhở nàng chú ý an toàn các loại. Không nghĩ tới di động bị cắt đứt, bên tai truyền đến ục ục đuôi mù âm, bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới một lần nữa đăng nhập vào trò chơi, mới vừa gia nhập trò chơi. Tô Nhiên liền đã nghe được cũng không tính quá kịch liệt tiếng đánh nhau. Tập trung nhìn vào. Nguyên lai là xác chết Phùng Dậy cùng Bắc Điều hai người đang tại hợp lực đối phó một cái xa cự nhân. Hai người cũng không phải phát ra chức nghiệp, đang công kích phương diện xác thực tương đối thua thiệt. Hắn rời đi trong khoảng thời gian này, hai người liền một cái quái cũng không có giết chết, cũng đủ để nói rõ chút này. Phúc Thủy lão đại, người đã tới, này quái liền giao cho ngươi rồi, ta lại đi dẫn điểm. Xác chết Phùng Dậy vừa thấy được Tô Nhiên đăng nhập vào. Thật giống như nhìn thấy cứu tinh đồng dạng, trong chớp mắt nhẹ nhàng thở ra, chủ động hướng phía quái chồng chất chạy tới. Bắt đầu rồi một vòng mới lua quái công tác. Phúc Thủy huynh đệ, vừa rồi có cái gì việc gấp sao? Bắc Điều so với xác chết Phùng Dậy lớn tuổi, suy tính sự tình tương đối nhiều. Hắn có chút lo lắng hỏi. Có phải hay không trong hiện thực gặp được phiền toái gì chuyện? Ngươi muốn là vội vã lo cao, khác không có ý tứ nói. Ta cùng xác chết Phùng Dậy ở chỗ này chờ ngươi. Không có cái gì, tỷ của ta vừa rồi cho ta điện thoại tới. Nghĩ đến này bản đồ mới tìm kiếm hiểm. Tô Nhiên một bên công kích tới xa cự nhân. Vừa nói, này địa hình không an toàn. Ta dặn dò nàng chút cần chú ý địa phương. Không hơn, vừa vặn, để cho chị của ngươi giúp đỡ dò xét hạ mặt kính không gian. Cầm Nam Khang cứu ra, chúng ta cũng không cần phải trở về nữa một lần nữa. Bắc Điều làm sơ trầm ngâm, lúc này mới tiếp tục nói, để cho chị của ngươi mang nhiều chọn người qua, ít người không nhất định có thể đối phó được kia bài kim nhìn nhện boss. Chịu chết có thể không làm được, những cái này ta đã nói rồi. Được rồi, không cân nhắc những cái này. Luyện cấp khai mở lồng giam mới là chủ yếu nhất. Tô Nhiên mắt nhìn xác chết vùng dậy dẫn tới bốn cái xa quái. Không có nhiều lời cái gì. Bật hết hỏa lực, tranh thủ ở bên trong thời gian ngắn đem những cái này giết quái cho tiêu diệt. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Đem xác chết vùng dậy đẳng cấp cứng rắn tăng lên cấp 1. Cuối cùng là lại đạt được tiếp cận lồng giam cơ hội. Lần này không cần Tô Nhiên cùng Bắc Điều nhắc nhở. Xác chết vùng dậy bước nhanh chạy tới lồng giam trước mặt. Trực tiếp sử dụng bóc lột pháp kỹ năng. Bá, hắc sắc màn vách thường tiêu thất. Lộ ra bị giam giữ ở trong lồng giam NPC. Chỉ thấy này NPC ngồi dưới đất. Thật dài chòm râu cũng đã tiếp xúc đến trên mặt đất. Thân mặc y phục rách dưới, toàn thân hôi không trơn trượt thu, vừa nhìn vừa rồi có thời gian không có tắm rửa. Ha ha, lần này khai ra NPC, xác chết vùng dậy hưng phấn kêu lên, hắn đã đem mở ra lồng giam trở thành khai mở bảo dương. Khi hắn nhìn đến đây mặt giam giữ chính là NPC. Kích động thiếu chút nhảy dựng lên. Muốn biết rõ, nhiệm vụ của hắn để cho hắn tìm kiếm một cái tên là Mơ Hồ Tây Ni NPC. Lão nhân này nếu người này, yên lặng hồi lâu nhiệm vụ, cuối cùng có thể nhìn thấy tiến triển, đừng cao hứng quá sớm, nói không chừng cũng là một cái mắt kính hình chiếu, chẳng phải là lãng phí tình cảm. Tô Nhiên hướng xác chết vùng dậy trên đầu dội cho một chậu tử nước lạnh. Đả kích một chút cái kia tâm tình kích động. Nhanh chóng đi Nam Khang lồng giam, đem chuôi này trưởng búa nhặt lên, thử một chút NPC có phải thật hay không? Trưởng búa ta có chính là, không kém điểm này, nói xong, xác chết vùng dậy lại móc ra một chuôi trưởng búa. Bất chấp tất cả, vung trưởng búa liền hướng phía NPC đầu lâu bổ tới. Lúc này xác chết vùng dậy đã làm tốt bất cứ lúc nào cũng là buông tay chuẩn bị. Vì không bị đóng băng ở, hắn coi như là bất cứ giá nào. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, dâu bạc lão giả ánh mắt vẻn vẹn mở ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm xác chết vùng dậy. Sát ý bắt đầu công tác chuẩn bị, ta đi, sống, xác chết vùng dậy bị lão nhân này sợ hãi kêu lên một cái. Có thể hắn bây giờ trưởng búa đã vung mạnh tới, muốn nhận tay đã không thể nào. Chỉ có thể cắn chặt răng, cánh tay hướng hữu sứ lực, chệch hướng một chút quỹ tích, hướng phía NPC đầu vai bổ xuống. Hừ, này dâu bạc lão già tuy nói vì tù nhân, nhưng thực lực lại bày ở chỗ này. Chỉ thấy hắn duỗi ra bàn tay khô gầy, dùng sức đập nện tại lưỡi búa, đem búa vượt qua đẩy ra, triệt để hóa giải lần này nguy cơ. Nhân loại ti bì, lại mang đánh lén, tiền bối. Xin nghe ta giải thích, trong lòng xác chết vùng dậy khỏi phải nói nhiều hối hận. Sớm biết đây là người sống, trả lại từ cái gì dò xét a. Cách chương.